Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, vì sao kêu sân bay? Nhìn qua muốn đến trước mắt mũi kiếm, hắn phát giác toàn bộ thân thể đã tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đành phải trơ mắt nhìn lấy mũi kiếm đến. Khó đường nhanh như vậy liền phải kết thúc vượt qua hành trình sao? Mặc dù mình cũng không phải là rất lợi hại ưa thích lần này vượt qua. Nhưng là, ta không muốn chết à. Nửa ngày không như trong tưởng tượng máu tươi tại chỗ thảm liệt. Lý Mộc Nhiên đầu tiên là mở ra một con mắt gặp chỉ gặp mũi kiếm đang trước mắt hắn dừng lại. Hắn vội vàng hướng lui lại hai bước đưa tay trên người mình kiểm tra một chút về sau. Cái này tài nói một mình đường, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, may mắn a. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp tại cái này nữ bộ khoái đứng phía sau một người nam tử. Nam tử thân mang một bộ áo trắng. Tóc tản mát, cùng kiếp trước trong tivi những cái kia trong chốn võ lâm đại hiệp ngược lại là rất giống. Thải y, lần sau văn phòng chớ có như thế xúc động vạn nhất náo chết người đến. Người thế nhưng là đảm đương không nổi, cái này gọi thải y nữ bộ khoái một nghe thanh âm. Bỗng nhiên thần tình trên mặt đến cái 360 độ đại chuyển biến. Vội vàng bảo kiếm trở vào bao. Thiệu Nguyên, ngươi làm sao có rảnh tới? Cái gì thải y, Thiệu Nguyên, Lý Mộc Nhiên cũng không rảnh rỗi ở chỗ này nghe bọn hắn làm nhảm việc nhà uy. Cái kia bộ khoái, ngươi có biết không đường ngươi vừa tài kém chút giết ta. Hắn không nói lời nào còn tốt vừa nói lần nữa gây nên nữ bộ khoái chú ý lực đồ vô sỉ. Hôm nay ta Trương Thải Y như không giết ngươi. Liền, chấm ngoặc kép, giá Trương Thải Y còn chưa có nói xong. Lý Mộc Nhiên lại là cắt ngang hắn lời nói, liền. Liền cái gì? Liền không làm bộ khoái sao? Ta nhổ vào. Giống như ngươi người ta gặp nhiều. Chúng ta dân chúng bình thường mỗi ngày khởi thảo tham hắc. Dựa vào lao động hai tay chỗ kiếm về tiền mồ hôi nước mắt đến nộp thuế nuôi sống các ngươi. Nói câu không dễ nghe chúng ta liền là các ngươi y thực phụ mẫu. Có thể là các ngươi lại là thế nào đối đãi với chúng ta. Không hỏi phải trái đúng sai. Cầm kiếm liền muốn giết ngươi y thực phụ mẫu. Vậy chúng ta còn không bằng đem tiền thuế mua chút xương cốt cho chó ăn đâu. Chỉ ít nó còn biết rõ đường dao động hai cái đuôi đâu. Liếm liếm tay ta đâu. Đoàn người thuyết có phải thế không? Hán triều do dự Sùng Văn Thượng Võ nguyên nhân tạo thành cùng xung quanh quốc gia đều là hiến. Cung cấp, quan hệ thông gia quan hệ. Đương nhiên dạng này tuy nhiên cam đoan quốc gia nhất thời hòa bình. Tuy nhiên lại là khổ vạn thiên dân chúng. Theo hàng năm cống phẩm càng ngày càng nhiều. Từ bách tính trên thân lột bỏ dầu trơn dầu cao cũng là càng ngày càng tới nhiều. Mà Lý Mộc Nhiên lời nói chính giữa những này phổ thông người dân ý muốn. Tiếng khen trong nháy mắt giống như là sóng nhiệt nhào tới. Mà nhìn thấy trước mắt tràng cảnh Trương Thải Y lại là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới một cái đồ vô sỉ thế mà lại nhận bách tính trợ giúp. Ở một bên bạch y nam tử thấy thế về sau. Sắc mặt trở nên có chút không nhìn khá hơn. Nhìn qua đang cười Lý Mộc Nhiên. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài giơ lên, đây là thái thú lệnh bài. Người không có phận sự còn không mau mau tản ra, tuy nhiên đông đảo bách tính vừa tài kêu rất là nhiệt tình thế nhưng là dù sao dân không đấu với quan. Còn nữa thuyết bách tính cũng đấu không lại không phải. Theo lệnh bài xuất ra, một đám bách tính tất cả đều tán đi. Vị công tử này tốt, tại hạ Bành Thiệu Nguyên chính là thái thú thủ hạ thị vệ. Không biết công tử quý danh, nãi nãi, lại là thái thú bảo tiêu. Khó trách mặc như thế phong độ nhẹ nhàng. Bất quá muốn lôi kéo ta lời nói. Người cũng quá coi thường ngươi Lý Gia Gia. Quý danh không dám nhận. Tại hạ Phỉ Hào Lý Cửu. Người giang hồ xưng Cao Phú Soái liền là tại hạ Lý Cửu. Cao Phú Soái. Bành Thiệu Nguyên thì thào niệm một câu sau đó nhìn vẻ mặt cười xấu xa Lý Mộc Nhiên. Trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Chào mày. Mà một bên khác Lý Mộc Nhiên thì là không chút nào coi là. Lúc này Trình Thiên cũng là tránh thoát trói buộc vội vàng đi vào bên cạnh hắn. Lý đại ca. Làm sao ngươi tới? vừa mới có thể là quá nguy hiểm, nghe thấy cái này tương lai tiểu cữu tử cư nhiên như thế quan tâm chính mình cái này đại tỷ phu, trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ, sau đó vỗ vỗ cái sau bả vai, tiểu thiên a, ngươi tại sao cùng cái kia sân bay bộ khoái quấy hợp lại cùng nhau. Trình Thiên nghe xong não tử trong nháy mắt chập mạch, hắn căn bản không biết Lý Mộc Nhiên thuyết là có ý gì, vô ý thức hỏi thăm, sân bay đó là cái gì? Cái này nữ bộ khoái gọi Trương Thải Y, cũng không kêu cái gì sân bay. Hắn nghe xong chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, chính mình tùy ý một câu hậu thế ngôn ngữ, ngược lại là gọi Trình Thiên cho hỏi khó. Một chút suy tư sau hắn vội vàng giải thích đường, cái này sân bay cũng không là cái gì, mà là một loại đường. Đường, gặp em vợ mình nghi hoặc thần sắc, hắn lắc đầu, sau đó khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, không sai cũng là đường. Một đầu nam nhân đặc biệt ưa thích lấy tay qua thăm dò đường. Thăm dò tốt liền sẽ phát hiện núi non trùng điệp, thăm dò không tốt cũng là một đường thản. Sau khi nói xong chính hắn đều cảm thấy mình đều có chút vô sỉ, không khỏi cười rộ lên. Mà ở một bên Trình Thiên thế nhưng là cái trung thực tiểu hòa tử, chỗ nào minh bạch hắn ý trong lời nói, nghĩ một lát lại là không được nó chỗ, Lý đại ca ta vẫn là không hiểu, xem ra cổ đại đối với một số phương diện giáo dục vẫn là có khiếm khuyết a. Bất quá hắn vẫn là vì không mang theo hỏng Trình Thiên, thay đổi trước đó thần sắc, sau đó lời nói thấm thía thuyết đường, tiểu thiên a, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên, có nàng dâu tự nhiên là minh bạch ngươi Lý đại ca lời nói bên trong hàm nghĩa, có lẽ là rất ít gặp hắn loại vẻ mặt này. Trình Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy ngây thơ nhìn lấy hắn. Đúng lúc này, cái này Bành Thiệu Nguyên lại là mang theo cái kia nữ bộ khoái đi lên phía trước, tiểu huynh đệ, vừa tài chuyện phát sinh trùng hợp bị thái thủ đại nhân tất cả đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này đại nhân đang túy hương lâu bên trong. Nếu là ngươi có oan tình gì có thể theo ta cùng nhau tiến đến, tin tưởng thái thủ đại nhân định sẽ vì ngươi giải oan. Trình Thiên nghe xong không tự giác nhìn đứng ở bên cạnh mình Lý Mộc Nhiên, cái sau thấy thế đối nó gật gật đầu. Ngay tại Trình Thiên chuẩn bị xác nhận thời điểm, bỗng nhiên cái này Bành Thiệu Nguyên thân thể nhất động, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng lóe lên. Sau đó liền gặp một cái mọc da râu cá trên người mặc một bộ áo thủng nam tử chính muốn rời đi lại bị Bành Thiệu Nguyên bắt tại trận. Muốn chạy, người chính là đương sự người, có thể nào rời đi. Cái này Bành Thiệu Nguyên đè ép nam tử râu cá trê đi tại phía trước, mà Lý Mộc Nhiên bọn người thì là theo sau lưng. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về túy hương lâu đi đến. Lúc này đám người đã tán đi, nhưng là tại đám người cách đó không xa một gốc cây liễu dưới, một người nam tử đầu đội một cái hoa hồng, nhìn có chút yêu diễm, mà tại hắn trên tay phải thì là quấn lấy một số băng gạc, xem bộ dáng là cánh tay thụ thương. Không nghĩ tới bọn này chạy chợ kiếm sống vẫn rất có năng lực, lại có thể tìm tới Hàn Phúc tới cho bọn hắn chỗ dựa, quả nhiên là để cho ta có chút nhìn nhầm. Ngô Tam, cái này gọi Ngô Tam phản ứng cũng coi như cấp tốc. Cài hoa nam tiếng nói còn không rơi xuống, cái này Ngô Tam cũng đã quỳ rạp xuống trước người hắn, thiếu bang chủ. Chuyện gì? Tiểu vì ngài lên núi đao xuống biển lửa. Nghĩa bất dung từ, nghe Ngô Tam biểu trung tâm, cái này cài hoa nam tựa hồ rất là hưởng thụ, thần tình trên mặt cũng từ vừa tài chuyển biến rất nhiều. Ngô Tam, qua đem chuyện hôm nay tình nói cho bang chủ. Mặt khác tại để cho ta cha chuẩn bị một số ngân lượng, liền nói ta muốn đi bái kiến cao tham gia cao đại nhân. Vâng, tiểu cái này phải, xem ra cái này Lư Châu thành nước càng ngày càng đục. Bất quá vũng nước đục bên trong lại là tốt mò cá. Nói không chừng ta có thể đem lão già đáng chết kia kéo xuống ngựa a. Hắn nói một mình lời vừa mới dứt, lại là gặp cách đó không xa một người phụ nữ, rất có tư sắc. Chính vặn vẹo thân thể này đi tới cài hoa nam thấy thế về sau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này phụ nữ nở nang, nuốt ngụm nước bọt, qua cha cho ta cha nữ nhân kia nội tình. Ta hy vọng ban đêm nàng có thể cho ta làm ấm giường. Các ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Nói xong, quạt giấy mở ra, nhẹ nhàng vỗ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.